Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, Tưởng Trung Kiệt. Tiễn diệt ý niệm, Tưởng Kinh Vĩ làm Bắc Vũ Thành gia chủ con trai trưởng. Bản thân thiên tư chỉ có thể nói, hắn có thể thăng cấp huyền tông, dựa vào là đan dược trợ giúp, cũng không phải bản thân hắn có cường đại cảm ngộ, vì lẽ đó, hắn là một người huyền tông. Liền cơ bản huyền tông đại thế, đều không có ngộ ra. Thế nhưng Tưởng Kinh Vĩ bối cảnh thâm hậu, lúc này mới huyền tông sơ kỳ tu vi, liền nắm giữ thiên giai huyền khí, chiến giáp, còn có một con hung cầm vật cưỡi bảo vệ. Sức chiến đấu ngược lại cũng không kém. Tưởng Kinh Vĩ, ngươi thiên tư quá kém, có thể đi tới ngày hôm nay bước đi này, chẳng qua là dựa vào ngoại lực thôi. Hứa Dương từ tốn nói. Không có ngoại lực trợ giúp, người liền huyền tông đều không đến được. Ngoại lực thì thế nào? Tưởng Kinh Vĩ đắc ý nói. Người thiên phú cao mạnh, huyền sư giai đoạn, là có thể ngang hàng huyền tông. Còn không phải như thế muốn nuốt hận ở dưới kiếm của ta. Đang khi nói chuyện, Tưởng Kinh Vĩ lại là một chiêu kiếm. Gào thét chém ra, kiếm khí màu đỏ ngòm phun ra nuốt vào chín thước. Múa lên như một đạo huyết ảnh. Có uy thế kinh người. Hứa Dương nói, mượn ngoại lực, chỉ là bằng môn tà đạo. Hiện tại liền để ngươi biết đến, cho dù có thiên giai huyền khí, phế vật vẫn là phế vật, không đỡ nổi một đòn. Hứa Dương huyễn ma thân pháp lần thứ hai sử dụng, tránh thoát chiêu kiếm này. Huyễn ảnh phân thân bị đánh tán. Hắn chân thân nhưng trong thời gian ngắn đi tới Tưởng Kinh Vĩ bên cạnh. Quang ám dung hợp. Một quyền mang theo trắng đen huyền lực khí lưu, mãnh liệt xung kích, hướng về Tưởng Kinh Vĩ hậu tâm đánh tới. Tưởng Kinh Vĩ cười ha ha, lại là huyễn ma thân pháp. Xem ra ngươi thật sự là thiên tài. Có điều lại thiên tài thì phải làm thế nào đây? Ta lưu phong chiến giáp nhưng là thiên giai chiến giáp. Ngươi căn bản không công phá được ta phòng ngự. Đang khi nói chuyện, Tưởng Kinh Vĩ thôi phát màu xanh huyền lực. Ở phía sau tâm vị trí tạo thành một thâm hậu vòng bảo hộ, đủ để chống lại vạn quân lực lượng. Hứa Dương bây giờ quyền lực, năng lượng cao nhất đạt đến 6.000 quân, xác thực không cách nào đột phá lưu phong chiến giáp phòng hộ. Nhưng hắn mục đích cũng không ở đây. Hứa Dương ngón tay trỏ ở Tưởng Kinh Vĩ cổ tay phải mạch đập nơi bắn ra. Cánh tay người sau rung bần bật, ngay sau đó bàn tay đau xót. Huyết ẩm kiếm lại bị chộp chiếm quá khứ. Này cả kinh không phải chuyện nhỏ. Tưởng Kinh Vĩ vội vàng thôi thúc tâm thần sức mạnh. Phải đem huyết ẩm kiếm đoạt lại. Huyết ẩm kiếm là thiên giai huyền khí. Có tự chủ linh trí. Tuyệt đối không phải lấy tới hay dùng đơn giản như vậy. Hứa Dương lấy huyền lực đem cầm cố. Cái này hiện ra huyết quang bảo kiếm. Không ngừng nhảy đánh chấn động. Phát sinh từng đạo huyết sắc sóng gợn. Nỗ lực thoát ly Hứa Dương huyền lực cầm cố, coi như cướp đi huyết ẩm kiếm thì thế nào? Ngươi căn bản là không có cách khống chế. Tưởng Kinh Vĩ hai tay liền vẽ, từng đạo huyền thuật hướng về Hứa Dương đánh giết, hiện tại ngươi còn muốn phân tâm chấn áp huyết ẩm kiếm, ta xem ngươi lấy cái gì chống đối thế công của ta. Một bên Ngự Huyền Vũ cướp bước mà lên, tối om om đại kích phủ đầu đánh xuống. Một đạo hắc long kình khí đánh về phía Tưởng Kinh Vĩ. Đem đẩy lui. Cái gì? Có một có thể ngang hàng huyền tông huyền sư cao thủ. Tưởng Kinh Vĩ trợn to hai mắt. Nhìn Ngự Huyền Vũ. Chớ có nói đùa. Ngươi bây giờ đã không có huyết ẩm kiếm. Chính là một con không có hàm răng lão hổ. Nha không? Là một con khoác trọng giáp con rùa. Thái Ly làm cái mặt quỷ. Chỉ bằng ngươi những kia độc chân con mèo huyền thuật. Còn muốn đánh thắng Huyền Vũ tỷ tỷ. Hứa Dương cùng Ngự Huyền Vũ phối hợp hiểu ngầm. Hiện tại liền từ Ngự Huyền Vũ toàn lực kéo dài. Cho Hứa Dương đầy đủ thời gian. Đến luyện hóa huyết ẩm kiếm. Hứa Dương khoanh chân ngồi xuống. Trong óc hồn tinh bạo phát ánh xanh. Hướng về huyết ẩm kiếm thân kiếm lan tràn mà tới. Vù một tiếng vang vọng. Hứa Dương tâm thần sức mạnh lại bị văng ra một tấc. Đồng thời một bạch y người trung niên bóng mờ xuất hiện. Quát to, phương nào cuồng đồ, dám nhòm ngó bộ tộc ta bảo khí. cút ngay. Lẽ nào đây chính là huyết ẩm kiếm khí linh? Nghe khẩu khí thật giống không đúng. Hứa Dương lông mày Sơn Phong vừa nhíu. Dò hỏi, ngươi là ai? Ta là Bắc Vũ Thành chủ nhà họ Tưởng. Tưởng Trung Kiệt, cái kia bạch y người trung niên bóng mờ thật giống ý thức được cái gì? Nói rằng, ngươi dĩ nhiên đoạt đến huyết ẩm kiếm. Ngươi đem ta nhi kinh vĩ ra sao? Ta nhắc nhở ngươi, mau nhanh đem huyết ẩm kiếm trả cho kinh vĩ. Lại thả hắn rời đi. Bằng không, Bắc Vũ Thành Tưởng gia cùng ngươi không chết không thôi. Hóa ra là Bắc Vũ Thành Tưởng gia gia chủ. Chỉ là một đạo ý niệm, ký thác vào huyết ẩm kiếm trên. Hứa Dương cau mày, cũng không trả lời. Trực tiếp một đạo tâm thần sức mạnh xung kích mà đi. Biển ý thức hồn tinh phóng xạ lam quang. Oanh kích ở đây bạch y người trung niên bóng mờ trên. Lớn mật cuồng đồ, ngươi dám mưu đồ ta Tưởng gia bảo khí. Bạch y người trung niên giận dữ. Lấy tâm thần của ngươi sức mạnh cường độ, căn bản không làm gì được ta. Vì lẽ đó ngươi coi như lấy được huyết ẩm kiếm, cũng chỉ là một cái tương đối sắc bén bảo kiếm thôi. Căn bản không phát huy ra nó uy năng. Hừ, ngươi nói còn quá sớm. Hứa Dương trực tiếp từ trong nhẫn chứa đồ, lấy ra một tấm dỉ sét loang lổ sắt thai cung. Khom lưng không huyền, mới nhìn, chỉ là một tờ hư sắt cung. Cái kia chủ nhà họ Tưởng ý niệm kinh hô. Xạ hồn cung. Không sai. Mời tới đường. Hứa Dương biển ý thức hồn tinh. Tỏa ra lam quang. Xạ hồn cung phảng phất bị một con bàn tay lớn vô hình kéo dài. Kéo thành một nửa hình tròn. Xèo vừa vang. Một đạo tâm thần mũi tên bỗng nhiên bắn ra. Trực tiếp bắn trúng chủ nhà họ Tưởng ý niệm thể trên. Một tiếng lôi âm nổ đùng. Chủ nhà họ Tưởng ý niệm bị tâm thần mũi tên nổ nát. Một lần nữa tổ hợp sau khi thức dậy, trở nên hư huyễn rất nhiều. Người trẻ tuổi, có chuyện hảo hảo nói. Ta Tưởng gia đồng ý lấy một cái thiên giai huyền khí. Đổi lấy cái này huyết ẩm kiếm. Hơn nữa ngươi còn có thể thu được ta Tưởng gia hữu nghị. Chấm ngoặc kép, oanh, lại là một mũi tên. Chủ nhà họ Tưởng ý niệm lần thứ hai nổ tung. Sau đó gây dựng lại, người trẻ tuổi không thể khí thế quá thịnh. Như vậy, ta Tưởng Trung Kiệt đồng ý trả giá ba cái thiên giai huyền khí. Đổi lấy con trai của ta tính mạng. Hơn nữa chuôi này huyết ẩm kiếm cũng về ngươi làm sao? Oanh, lại một tiễn, mặc kệ Tưởng Trung Kiệt làm sao vô cùng dẻo miệng. Uy bức lợi dụ, Hứa Dương một mực mắt điếc tai ngơ. Xạ hồn cung lần lượt kéo mãn. Tâm thần mũi tên một phát phát điên oanh lạm nổ. A, đáng trách tiểu tặc, ngươi dám thương tổn con trai của ta kinh vĩ một đầu ngón tay. Ta Tưởng Trung Kiệt xin thề, diệt ngươi cả nhà. Lại là một mũi tên bắn ra. Tưởng Trung Kiệt ý niệm bóng mờ, rốt cục triệt để tiêu tan. Cùng lúc đó, huyết ẩm kiếm huyết quang tăng mạnh. Hứa Dương tâm thần sức mạnh thăm dò vào huyết ẩm kiếm thân kiếm. Cảnh sắc biến đổi. Đột nhiên biến ảo ra một cái biển máu. Ở trong biển máu, một huyết sắc ma ảnh dãy giụa điên cuồng hét lên. Cái này huyết sắc ma ảnh chính là huyết ẩm kiếm khí linh. Hứa Dương đối phó qua hắc diệu chiến giáp, cùng khí linh giao thiệp với, có nhất định kinh nghiệm. Huyết ẩm kiếm, ngươi là thiên giai huyền khí, càng luồn cúi với loại kia vô dụng huyền tông tay. Chẳng lẽ không cảm thấy được bôi nhọ thân phận? Hiện tại giao cho ta luyện hóa, mang theo ngươi đại sát tứ phương, trấn áp đương đại. Hứa Dương một đạo ý niệm lan truyền quá khứ, huyết sắc ma ảnh rít gào, một mực lặp lại một câu nói, cút ngay. Hứa Dương coi bên dưới, phát hiện cái này huyết sắc ma ảnh, dĩ nhiên trên người trói buộc vài đạo màu đỏ thắm dây khóa. Nó một mực phát lực dãy giụa, nhưng này tế tế màu đỏ thắm dây khóa. Nhưng như xương mờ u bàn chân chi trở, vững vàng trói buộc nó, để nó không cách nào tránh thoát, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.